Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1754, chương 1756, thập vạn thần ma chu diệt trận. Cửa giữa, thật cao thành cung dưới, thần tiễn thủ, chuẩn bị, bắn, một tiếng lệnh hạ, đối mặt trên đầu tường mưa tên, Trần Bất Nhượng cùng với mười mấy tên thần xạ thủ. Bắn cung dựng mũi tên, sau một khắc, vô số mưa tên lôi ra nhàn nhạt dài vết, ở vỡ vỡ vỡ trong tiếng nổ, hướng về cao cao đầu tường Hoàng Thiên Triệu đám người nhanh như chớp mà đi. Đối mặt tình cảnh này, trên đầu tường Hoàng Thiên Triệu nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng. Oanh, sau một khắc, tựu ở vô số người ánh mắt bên trong, khiến người chuyện khó mà tin nổi xảy ra. Tựu ở cự ly tường đầu còn vài thước địa phương, hư không vặn vẹo, ánh sáng lóe lên, một cái to lớn, khó tin nhạt lồng ánh sáng màu tím bỗng dưng hiện ra. Bao phủ toàn bộ tường đầu, cái kia từng căn thần tiễn bắn ở lồng ánh sáng ở trên. Bị từng luồng sức mạnh vô hình đột nhiên độ lệch. Răng rác, chỉ nghe một tiếng yếu đuối. Số lượng hàng trăm trường tiễn toàn bộ ở không trung cắt thành mấy đoạn. Sau đó nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Liền một đoạn cây tiễn đều không có rớt xuống. Hết thảy tất cả thật giống như từ trước đến nay đều chưa từng xảy ra một dạng. Này, sao có thể có chuyện đó? Thời khắc này, tự liền Trần Bất Nhượng đều ngây dại. Hắn trời sinh tai mắt thông minh. Bịt mắt, đan nghe thanh âm. Là có thể từ trong rừng rậm, phán đoán ra đối phương ẩn núp vị trí chính xác, mà một mũi tên bắn ra càng là không chệch một tên. Nhưng này mấy mũi tên còn không có có bắn tới Hoàng Thiên Triều. Tự biến mất không còn tăm hơi, tình huống như thế cho tới bây giờ chưa từng xảy ra. Trần Bất Nhượng có thể xác định, toàn bộ quá trình Hoàng Thiên Triều liền động cũng không có nhúc nhích một cái. Càng không có sử dụng bất kỳ kinh khí, trận pháp. Vương Sung nhìn tình cảnh này, trong lòng cảm giác nặng nề, chỉ có hắn hiểu được vừa rồi chuyện gì xảy ra. Bắt đầu từ nơi này, trước mặt hết thảy đều bắt đầu bao phủ tại khổng lồ trận pháp trong sức mạnh. Thật giống như hắn ở Tây Bắc gặp phải Đại La Tiên trận một dạng. Trần Bất Nhượng bọn họ bắn ra cái kia chút thần tiễn, chính là bị trận pháp sức mạnh độ lệch, gãy đoạn. Ha ha ha, dị vực vương, người cũng không cần uổng phí tâm cơ. Phá quân chiến thần từ lâu kế hoạch được rồi tất cả. Tòa này thập vạn thần ma chu diệt trận, chính là đặc biệt vì ngươi chuẩn bị. Ngươi có năng lực tự xông tới đi. Một trận tiếng cười lớn từ đỉnh đầu truyền đến. Hoàng Thiên Triệu đứng ở thật cao thành cung trên cười đắc ý. Lập tức phất phất tay, lập tức dẫn theo bốn phía kim ngô vệ cùng thần tiễn thủ. Dồn dập lui về phía sau đi, chỉ một cái nháy mắt, liền biến mất ở trong bóng tối. Ầm ầm, mà cơ hồ là đồng thời, nguyên bản đóng, cửa giữa, đột nhiên ầm ầm chấn động. Hai miếng to lớn cửa sắt bỗng nhiên mở ra, sau đại môn, vô số cấm quân chiến sĩ như rồng giống như hổ. Hét lớn, tạo thành một tòa trận pháp kỳ dị, một bên cấp tốc xoay tròn, vừa hướng Vương Sung dưới quyền binh mã chém giết tới. Giết, giết, ngoặc kép, từng trận tiếng la giết chấn thiên động địa. Chỉ có điều trong nháy mắt, hai nhóm đại quân có như lớn sóng giống như mãnh liệt đụng vào nhau. Sau đó cấp tốc xé giết, leng keng, đao kiếm âm thanh không dứt bên tai, máu tươi phun tung tóe bên trong. Chỉ có điều trong thời gian ngắn, mảng lớn nhân mã dồn dập dường như cọc gỗ giống như ngã xuống, nhào ngã vào trong vũng máu. Mà phía sau, Vương Sung chỉ là liếc mắt nhìn, lập tức hơi đổi sắc mặt. Từ cửa giữa sông ra cấm quân kỳ thực cũng không nhiều, tổng cộng chỉ có hơn 200 người. Nhưng tựu này hơn 200 người hợp thành một cái kỳ lạ hình bát giác trận pháp. bằng vào cửa giữa trước chật hẹp địa hình, hầu như bày khắp toàn bộ cung đường hầm. Vương Dung tuy rằng hiện tại thủ hạ tụ họp 8.000 binh mã, nhưng vào lúc này, chân chính có thể vọt tới phía trước trái lại chỉ có mấy trăm người. Không chỉ như vậy, cái kia hơn 200 tên cấm quân mỗi người dưới chân đều có một đạo màu tím nhạt tiểu vầng sáng. Ở những hào quang này tác dụng hạ, những cấm quân này mỗi sức mạnh của cá nhân, tốc độ cùng nhanh nhẹn đều đề cao một đoạn dài, vượt xa khỏi bình thường cấm quân. Hơn nữa tại chiến đấu thời điểm, tất cả mọi người sức mạnh đồng thời còn nối liền thành một thể, dường như tấm sắt một dạng. Ở loại tình huống này hạ, chỉ là 200 tên cấm quân lại dường như lớn sóng bên trong đá ngầm giống như. Trái lại ở cửa giữa trước chặn lại rồi số lượng xa nhiều hơn mình Vương Dung binh mã. Thập vạn thần ma chu diệt trận. Trong nháy mắt, Vương Dung nhớ tới Hoàng Thiên Triệu nói. Nhất thời hiểu cái gì? Không có gì thần ma. Hoàng Thiên Triệu trong miệng 10 vạn thần ma hiển nhiên chỉ đúng là 10 vạn cấm quân. Hầu quân tập đã dùng cái kia 10 vạn cấm quân. Trong này bày ra một đạo to lớn đại trận, đưa hắn ngăn cản ở ngoài. Này chút ý nghĩ từ trong đầu bay vút qua. Sau một khắc, Vương Dung trong tai liền nghe được Trình Tam Nguyên thanh âm. Âm thanh nghiêm nghị cực kỳ. Vương gia, tình huống có chút không đúng. Chiến đấu lâu như vậy, người của chúng ta đã chết không ít. Nhưng này 200 người thật giống căn bản không có giảm bớt quá. Vương Dung theo Trình Tam Nguyên ánh mắt nhìn, chỉ thấy phía trước tiếng la giết từng trận, chiến đấu phi thường kịch liệt. Trong thời gian ngắn ngủi, thành cung hạ tựu ngã xuống đại lượng thi thể. Thế nhưng, cửa giữa, trước, cái kia hơn 200 tên cấm quân vẫn như cũ tạo thành một hoàn chỉnh trận pháp. Vừa xoay tròn, một bên vắt động, một bên cùng Vương Dung dưới quyền binh mã giết chóc. Thế nhưng mới nhìn đi, nhân số của đối phương không có xuất hiện bất kỳ giảm bớt. Không đúng, Vương Dung ánh mắt nhanh một cái, trầm giọng nói, không là nhân số của bọn họ không có giảm bớt. Hơn nữa bọn họ vẫn từ cửa giữa sau chậm rãi không ngừng bổ sung nhân thủ. Tựa hồ đáp lại Vương Dung thanh âm, từ ở đằng kia thành cung trước kịch chiến hơn 200 tên đông cung cấm quân phía sau. Ầm ầm, theo một tiếng vang thật lớn, đại lượng binh mã, mặc áo giáp, cầm binh khí, võ trang đầy đủ, chính có như lưu thủy giống như vậy, bổ sung đến tòa kia tám giác trong trận pháp. Toàn bộ quá trình không hề gián đoạn, mà xuyên thấu qua rộng mở cửa lớn. Vương Dung rõ ràng nhìn thấy, cửa giữa, bên trong, lít nhà lít nhít, mênh mông vô bờ. Thình lình còn đứng đầy vô số bố trận thành từng cái phương trận binh mã. Trong chớp mắt này, Vương Dung một trái tim nhất thời chìm xuống đáy nước. Trong hoàng cung tổng cộng có 10 vạn cấm quân. Nếu như lấy 200 người làm một tổ, tạo thành một cái tám giác trận pháp, tổng cộng có thể tạo thành 500 tiểu tổ, một cái lại một cái, bằng vào cửa ải đặc biệt chật hẹp địa hình. Che giả măng mọc, nếu như lấy này chút người ở trận pháp gia trì hạ biểu hiện thực lực. Chỉ sợ Vương Dung binh mã nghĩ muốn vọt tới Thái Cực Điện đi. Còn xa xa khó vời. Trong chớp mắt, này chút ý nghĩ từ trong đầu vượt qua. Vương Dung mắt sáng lên. Hết sức về tựu quá thần đến. Hầu quân tập chuẩn bị tòa trận pháp này đến cùng làm sao? Còn được từng thử mới biết. Thiên nhận tổ, phong thủy trận hình, chuẩn bị, oanh, theo Vương Dung mệnh lệnh, mặt đất rung chuyển, cũng trong lúc đó, từng luồng khí thế ác liệt phóng lên trời, tựu ở đại quân phía sau, từng đạo nguyên bản phân tán ở các nơi binh mã đột nhiên cấp tốc tập kết. Mọi người ở đây ánh mắt bên trong, cấp tốc tập kết toa thuốc hình, trang. Trường kiếm ra khỏi vỏ, tụ tập như rừng, nhắm thẳng vào trời cao. Cái kia một chốc cái kia, lưỡi kiếm lóe lên hàn quang, lệnh thiên địa cũng vì đó yên tĩnh. Uzi thép là Uzi thép vũ khí. Trong nháy mắt, xa xa, nguyên bản còn dường như đá ngầm giống như cứng rắn không thể phá vỡ, vắt ngang ở cửa giữa, trước Đông cung cấm quân đột nhiên một mảnh rối loạn. Không có nữa nguyên lai trấn định cùng thong dong. Tuy rằng cho tới bây giờ, 200 nhân mã bày ra trận hình, vắt ngang ở cửa giữa trước, tựu ngăn trở lại Vương Dung đám người đường đi. Bất quá, cho đến bây giờ, Vương Dung phái ra vẫn là từ mỗi cái thế gia đại tộc lâm thời rút ra điều ra tinh nhuệ. Cũng không là hắn bộ đội của mình. Tất cả mọi người biết, Vương Dung dưới trướng tinh nhuệ nhất, cũng nhất lệnh các hoang kiêng kỵ, chính là những trang bị kia Uzi thép vũ khí cùng thiên ngoại vẫn thiết khôi giáp bộ đội. Oanh, theo một trận nổ vang, tựu ở ngắn ngủi yên tĩnh phía sau, 1000 danh thủ nắm Uzi thép trường kiếm thiết kỵ đột nhiên xếp thành phong thì trận hình. Sau đó mấy ngàn thiết kỵ nhân mã hợp nhất, ở đề tách tách tiếng vó ngựa bên trong, hướng về phía trước Đông cung cấm quân xung phong mà đi. Một sát na kia, cả vùng đều mãnh liệt rung động, ầm ầm ầm, chỉ có điều chốc lát thời gian, hai nhóm nhân mã lập tức nặng nề đụng vào nhau. Không có người có thể hình dung này một chốc kia va chạm. Chỉ biết là vô cùng kinh khí bộc phát ra, liền toàn bộ cung thành đều đang run rẩy. Hi họ, chiến mã hí dài, lóe lên hàn quang bên trong, một thanh Uzi thép lay động qua hư không. Cheng, huyết quang phun ra, một bộ đầu lâu theo bay lên trời, dày nặng cấm quân áo giáp ở chiêu kiếm này trước mặt. Cũng có như giấy mỏng giống như vậy, ung dung đã bị xé thành hai nửa. Xì xì xì, trong bóng tối, một thanh lại một thanh Uzi kiếm thép ở cửa giữa, trước cung ngõ hẻm trong lay động qua. Như cùng lưỡi hái của tử thần, trước còn như đá ngầm giống như vậy, vắt ngang ở phía trước, để mọi người khó có thể vượt qua 200 binh mã. Dường như bị thu gặt rơm rạ giống như dồn dập ngã xuống. 1000 này binh mã đều là thế gia đại tộc triệu tập mà đến hàng đầu tư binh. Mỗi bồi dưỡng một cái đều muốn tiêu tốn rất nhiều tài chính. Nói riêng về thực lực, so với cấm quân còn cao hơn, vì lẽ đó thế gia đại tộc bên trong cũng không nhiều. Mỗi cái thế gia cũng chỉ có 5-3 cái tả hữu. Vương Dung đem bọn họ triệu tập lại đây, lại phối hợp thêm Tây Nam cuộc chiến còn để lại Uzi kiếm thép. Sức chiến đấu cực kỳ khủng bố, rầm rầm rầm, trong bóng tối, từng bộ thi thể dường như cọc gỗ giống như ngã xuống. 200 người tạo thành nghiêm mật trận pháp, ở 1000 Uzi sắt thép cưỡi bộ đội xung phong hạ. Liểng xiểng, quân lính tan rã. Chỉ có điều chốc lát thời gian, cửa giữa, trước liền lại không có một cái đứng yên cấm quân. Giết, luật thần tặc tử, người người phải trừ diệt. Ở giết chết 200 phản loạn cấm quân phía sau, 1000 Uzi sắt thép cưỡi bộ đội như rồng giống như hổ. Dư thế không ngừng, một cái đằng đằng sát khí, quơ trường kiếm, lập tức thuận thế hướng về cửa giữa. Rộng mở trong cửa chính mặt phóng đi. Cửa giữa phía sau, không gian rộng rãi rất nhiều. Trong bóng tối, từng con bó đuốc ở trên tường thiêu đốt. Trong ánh lửa, chiếu rọi ra lít nha lít nhít. Vô số cấm quân nơi sâu xa. Những cấm quân này từng cái dưới chân đều có một cái nhạt vầng sáng màu tím. Tinh khí thần tràn trề. Hơn nữa số lượng muốn so với thành cung phía trước nhiều hơn. Đột ngột vừa nhìn hướng về, chí ít có vạn số, mà trọng yếu hơn chính là, này 1 vạn cấm quân khí tức nối liền thành một thể. Dường như dãy núi giống như vậy, ở thành cung phía sau hợp thành một cái to lớn hơn. Cũng trận pháp phức tạp hơn, kiên cố, ác liệt, tràn đầy giết chóc khí tức. Bất luận người nào đột nhiên nhìn thấy, cũng sẽ không do tâm thần kinh sợ, cảm giác được một luồng mãnh liệt, khiếp đảm khí tức nguy hiểm, cửa giữa, trước 200 người trận pháp chỉ là món ăn khai vị. Đây mới là hầu quân tập dùng để ngăn cản Vương Xung trận pháp giết, nhưng mà đối mặt cửa giữa, sau lít nhà lít nhít, số lượng khổng lồ cấm quân, mọi người không sợ hãi chút nào, càng không có chút nào do dự. Xì, Uzi kiếm thép ở trong hư không xẹt qua từng đạo hình cung ánh sáng. Hàng trăm hàng ngàn Uzi sắt thép cưỡi lấy phong thủy trận hình. Lấy một loại một hướng về không về khí thế, trực tiếp xông đi vào. Mà cũng trong lúc đó, gần 10.000 đại quân tạo thành khổng lồ trận pháp cũng như chuyển động bánh răng giống như dựa theo nào đó loại quy luật vận chuyển, hướng về 1.000 Uzi sắt thép thiết kỵ cắn giết mà tới. Đây là một hồi mũi nhọn đấu với đao sắc chiến đấu. Tòa này từ gần 10.000 người tạo thành trận pháp, cường đại kiên cố, uy lực càng là kinh người. Chỉ là bọn hắn đối mặt, chính là thế giới này lực công kích nhất là bén nhọn một trong quân đội. A, từng trận tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, 1.000 Uzi sắt thép cưỡi tạo thành mũi tên gió, bôn lôi chớp giật, giống như một chuôi lưỡi dao sắc, mạnh mẽ cắm vào trước mắt đại trận bên trong. Xì xì, từng chuôi đao kiếm không ngừng xuyên thấu cứng rắn áo giáp, như cắt mở trang giấy giống như, mang ra vô số huyết hoa, to lớn quán tính cùng lực xung kích, càng là đem từng người đông cung cấm quân mang được bay lên. Đại quân chỗ đi qua, như hổ vào đàn dê, một mảnh lại một mảnh đám người không ngừng ngã xuống. Chỉ có điều trong thời gian ngắn ngủi, chỉ ít hơn 1.000 cấm quân dồn dập ngã xuống, tức liền có trận pháp gia trì. Đối mặt Uzi sắt thép cưỡi loại này kinh khủng lực công kích, mọi người cũng khó có thể chống đối, dốc hết toàn lực, sức mạnh to lớn tới trình độ nhất định, cũng có thể hoàn toàn không thấy kỹ xảo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.